Hang động kinh khủng, chương 2, đa điều sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi trưa hôm nay tại khách sạn Kim Hoa cử hành cuộc hôn lễ này có chút đặc biệt. Cô dâu chú rể là một đôi thanh niên nam nữ dân tộc Triều Tiên. Nghi thức hôn lễ bởi vậy có chứa cử chỉ dân tộc sâu đậm. Ngồi ở đại sảnh trước nhất quả nhiên là hai bàn dòng họ. Tất cả đều ăn mặc một bộ quần áo và trang sức của nước Triều Tiên. Đỏ xanh sặc sỡ, thật là đáng chú ý, sau khi qua ba lần rượu. Không khí của hội trường trở nên sôi nổi. Ở dưới, các tân khách cổ động cô dâu chú rể đi lên sân khấu cùng bạn bè thân thích cất tiếng hát. Tay cặp tay nhảy múa uyển chuyển. Bài hát này cùng âm thanh và dáng múa dường như có sức cuốn hút cực mạnh. Không bao lâu, lại có mấy khách mời với họ hàng đứng dậy rời bàn. Ở bên cạnh người mới đi chung lên múa, cảm xúc vui sướng lan truyền ra khắp toàn bộ hội trường. Đang ngồi, các tân khách người Hán thường thấy kinh ngạc các phong tục tiệc cưới và trò chơi quái đản. Ở bên trong hôn lễ như vậy không khí trông rất tự nhiên. Sinh ra một loại cảm giác vui vẻ. Bọn họ tuy rằng không giống người nam nữ dân tộc Triều Tiên giỏi ca múa như vậy. Nhưng mỗi người đều tự cầm chén ăn uống no say. Chuyện trò vui vẻ, cũng là hòa thuận ấm áp. Mỗi người cũng rất cao hứng. Tình trạng thể xác và tinh thần của bọn họ dường như chưa từng có tốt như vậy giống như hôm nay. Mọi người hoặc ca múa, hoặc cười, hoặc uống, tất cả mọi người ở đây đều tha hồ vui vẻ. Ngoại trừ Trần Bân, đây là một chàng trai không quá 30 tuổi. Anh ta là bạn học thời đại học của chú rể. Bởi vì đi tới công tác ở Long Châu, vừa may tham dự kịp buổi tiệc này. Lúc này Trần Bân chính là đang mang theo một loại biểu tình quái dị. Nhìn xung quanh đám người chung quanh, hơi thở dồn dập bất định, Trần Bân cũng không có uống quá nhiều rượu, nhưng không biết tại sao, ngực lại có một loại cảm giác bị đè nén, loại cảm giác này đang từ từ mãnh liệt, anh ta đã có chút không khống chế nỗi tâm tình của chính mình. Nếu ở lại có thể sẽ thất lễ, Trần Bân chống đỡ cơ thể, bước nhanh đi tới về phía nhà vệ sinh. Trong lúc đó tham gia tiệc cưới người lẫn vào nhau vốn là không quá quen thuộc. Lại ở vào dưới một bầu không khí huyên náo như vậy. Không ai quan tâm Trần Bân rời đi, cũng không có ai khó hiểu. Anh ta vì sao vẫn chưa có trở về. Sau 2 giờ, tiệc cưới kết thúc, khách khứa về hết, nhân viên hậu cần khách sạn đang quét dọn nhà vệ sinh. Thời điểm này mới phát hiện Trần Bân. Lúc này, anh ta đã thành một thi thể lạnh lẽo. Khi nhận được tài liệu báo án ở khách sạn Kim Hoa, La Phi là đang ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm đến ngây người ảnh chụp hiện trường tử vong của Dư Tự Cường. Nghe nói lại đồng thời xảy ra sự kiện tử vong quỷ dị. La Phi lập tức gọi đám người Trương Vũ, đi không ngừng nghỉ chạy thẳng đến nơi phát sinh vụ án. Quản lý khách sạn sớm đã ở cửa phòng vệ sinh lo âu thấp thỏm chờ đợi cảnh sát đến. Nhìn thấy La Phi và mọi người, ông ta vội vàng mà không kịp nghênh tiếp trước, lại có thể có chuyện như vậy. Quá kỳ quái, quá kỳ quái, ông ta liên tục lắc lư cái đầu to béo, bày một điệu bộ có vẻ khó mà tin nổi. La Phi không cần thiết cùng ông ta tốn nhiều lời, anh chỉ vì lễ tiết mà gật đầu, sau đó nói thẳng hỏi. Ai là người đầu tiên chứng kiến? Tôi, một người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo công nhân làm vệ sinh lên tiếng. Ông theo tôi vào đây. Những người khác ở bên ngoài chờ. La Phi vừa nói, một mặt dẫn đầu đi vào phòng vệ sinh. Người công nhân làm vệ sinh đi theo sau cùng. Ông ta siết chặt tay chỉ vào bên trong phòng kia nói. Người là ở phía chỗ này. Chính các cậu xem đi. Rất hãi người đấy. La Phi đi lên trước, nhẹ nhàng kéo ra cửa gỗ khép hờ. Một bộ tình cảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mắt anh. Một nam giới ở phía trong phòng nửa quỳ trước bệ xí. Hai tay của anh ta ôm chặt mép bệ xí. Toàn thân các đốt ngón tay cùng bắp thịt đều siết chặt. Tựa hồ đang dùng tất cả sức lực để hoàn thành chuyện gì đó. Từ tư thái của anh ta rất dễ đoán được anh ta là muốn làm gì. Đáp án rồi có thể lại làm cho không người nào có thể hiểu được. La Phi không nhịn được quay đầu lại một chút nhìn Trương Vũ bên cạnh. Phát hiện giữa ánh mắt của đối phương cũng tràn đầy nghi hoặc. Lẽ nào anh ta muốn chui vào bên trong bệ xí? Một lát sau, Trương Vũ thì thào lẩm bẩm nói. Điều Trương Vũ nói nghe hết sức vô lý, nhưng này quả thực là cảm giác đầu tiên mà hiện trường để lại cho tất cả mọi người. Thân thể của nam giới cúi xuống, nảy lên thật cao, đầu thì đâm vào bên trong bệ xí thật sâu. Bắp thịt của anh ta tuy rằng cứng ngắc từ lâu, nhưng rất hiển nhiên, đến tận một khắc cuối cùng trước khi chết, anh ta còn đang cố gắng muốn đem đầu của mình chui được vào càng sâu. Lúc này, người công nhân vệ sinh kia bắt đầu giải thích quá trình mình phát hiện người chết. Khoảng chừng 2 giờ chiều, đám người khách khứa ở tiệc cưới kia giải tán, tôi sau đó tới đây làm vệ sinh, cảnh cửa nhỏ này lúc đó từ bên trong được khóa trái. Tôi cho là có người đang sử dụng, đều đem chỗ khác quét dọn xong, sau đó chờ ở gần cửa, nhưng hơn nửa canh giờ trôi qua, cũng không thấy có người đi ra. Tôi có chút buồn bực, liền thử đi qua gõ cửa, bên trong không ai đáp lại, tôi liền nằm sấp xuống dưới chân cánh cửa hướng mặt vào trong nhìn. Phát hiện có người không nhúc nhích đang quỳ trên mặt đất. Lúc này tôi biết đã xảy ra chuyện, vội vã đem cửa đá văng, người này ngay lúc đó tư thế giống như một dạng bây giờ. Tôi muốn đem cậu ta kéo lên, nhưng cậu ta chui vào gắt gao. Một người căn bản kéo không hề nhúc nhích, sau đó quản lý của chúng tôi tới rồi nói với tôi. Đừng kéo, người sớm đã chết, vẫn là mau mau báo cảnh sát. Thời điểm người dọn vệ sinh nói đoạn này, La Phi tuy rằng vẫn không có mở miệng, nhưng ánh mắt bén nhạy của anh đều đã quét qua khắp nơi ở bốn phía. Đầu tiên La Phi chú ý là cách mắc nối khóa phòng của cánh cửa gỗ. Đây là kiểu then cài khóa cửa thông thường nhất, chỉ có thể chốt mở từ bên trong. Bốn phía vách ngăn cửa có chiều cao cỡ hơn một người. Mà chung quanh cửa gần đây lại không có vật thể có thể dùng để dẫm đạp. Tựa hồ khó có thể leo lên. Những tình trạng hiện trường này kết hợp với miêu tả của người dọn vệ sinh. Có lẽ có thể gạt bỏ khả năng lúc vụ án xảy ra bên trong phòng có tồn tại những nhân viên khác. Trợ thủ Tiểu Lưu không đợi phân phó, từ lâu đã đem tình hình hiện trường tỉ mỉ mà chụp hình lại. Chợt sau khi hoàn thành bước này, La Phi cùng Trương Vũ tiến vào phòng vệ sinh, đi tới bên cạnh người chết. Người chết đầu hoàn toàn đâm vào bên trong bệ xí, cho nên bộ phận bên ngoài thân thể của anh ta để lộ trực tiếp cũng chỉ có hai tay. Riêng là đôi tay này liền đủ để làm cho khắc sâu lưu lại ấn tượng. Tuy rằng da thịt sớm đã lạnh lẽo, máu huyết cũng ngưng chảy, thế nhưng 10 ngón tay vẫn đang nắm thật chặt ở mép bệ xí. Các đốt ngón tay trên mu bàn tay nhô ra, hiện lên gân xanh, cái loại sức mạnh ẩn chứa này dường như đủ để đem bất cứ thứ gì trong đó cầm vào mà bóp nát. Thực ra thì không chỉ có hai tay anh ta, toàn thân của nạn nhân cũng tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ. Cho dù anh ta đã chết từ lâu, sức mạnh kia vẫn không có biến mất, nó khiến cho xác người chết cùng bệ xí cứng rắn liền vững vàng ở cùng nhau. Khó có thể tách ra, đừng bảo là người dọn vệ sinh kia, La Phi và Trương Vũ hai người hợp lực, đầu đầy mồ hôi mệt mỏi, mới rốt cuộc làm cho cái thân thể cứng ngắc này có một ít buông lỏng. Từ từ, theo thân thể xoay chuyển, đầu người chết dần hiện ra, do thời gian dài ngâm ở dưới đáy nước đọng bên trong bệ xí. Da rẻ khuôn mặt người chết hiện ra một loại bệnh trạng màu sắc trắng bệch. Cặp mắt trợn lên nổi bật, ánh mắt kia đặc biệt lại đỏ như máu, hai mắt đầy tơ máu hết mức lồi ra bên ngoài, ghi chép lại cảm giác sau cùng của người chết lúc còn sống. Nước dơ trong nước bệ xí theo mép tóc trên trán trượt qua hốc mắt, khiến cho người ta một loại ảo giác người chết đang khóc thút thít. Tại đây ánh mắt La Phi dừng lại trên khuôn mặt này thật lâu. Anh tựa hồ loáng thoáng có thể nghe thấy người chết trước khi hấp hối nức nở. Đó là một loại âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi không phải của mình. Đồng thời ở La Phi cùng người chết tiến hành trao đổi cảm xúc, Trương Vũ đang bước đầu khám nghiệm nguyên nhân tử vong của nạn nhân. lúc vừa mới nhận được báo án, La Phi và Trương Vũ đã từng suy đoán có phải hay không nguyên nhân đây là cùng nhau say rượu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhận giao việc đến xem hoàn cảnh địa điểm cùng hiện trường. Đây đúng là một loại giả thiết có khả năng nhất, bởi vậy Trương Vũ cố ý mang một dụng cụ đo độ cồn đơn giản. Lúc này có đất dụng võ. Trải qua đo định, người chết trong máu có hàm lượng cồn là 12mg. 100ml, tương đương với tửu lượng uống một ly bia hoặc mua 8 phân tiền rượu trắng của người bình thường. Rất hiển nhiên, như vậy lượng rượu uống được không có đủ để đạt được trình độ khiến người ta say. Nhưng chẳng qua nguyên nhân tử vong cũng nhận định không khó. Bộ phận mũi miệng người chết có biểu hiện bọt khuẩn, mắt có tình trạng kết mô dưới. Kết hợp tình hình của hiện trường, Trương Vũ bước đầu cho ra kết luận, người này là chết chìm. Chết chìm, điều này hiển nhiên có chút ngoài dự đoán của La Phi. Đúng vậy, anh ta liều mạng chui đầu vào trong bệ xí, đến toàn bộ khuôn mặt ngâm dưới mặt nước, đồng thời bản thân cuối cùng nghẹt thở dẫn đến tử vong. Trương Vũ vừa nói, một bên nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trương Vũ biết rõ chính mình miêu tả tình cảnh quả thực có thể dùng hai chữ hoang đường để hình dung. Ở đây tác giả có nói dùng bốn chữ hoang đường, nhưng trong tiếng Việt chỉ có hai chữ nên mình xin phép được sửa lại một chút. Có thể nơi phát hiện đủ loại tình trạng vụ án lại xác xác thật thật mà đem chuyện hoang đường này một màn hiện tại xuất hiện trước mắt mọi người. Anh ta đến cùng muốn làm gì? Trương Vũ lẩm bẩm nói một mình. Sau đó lại tự giễu cười khổ. Lẽ nào bên trong cái bệ xí có vàng sao? La Phi hơi cúi đầu. Hai hàng lông mày khóa thành một cái khó chịu. Cánh tay trái của anh đưa ngang trước ngực. Tay phải khoác lên trên cổ tay trái. Ngón cái và ngón trỏ tay phải mở thành một chữ 38. Khẽ nắm lấy cằm của mình. Người quen của La Phi đều biết biểu hiện này. Đây là cho thấy La Phi đang rơi vào sâu trong trạng thái suy nghĩ. Trương Vũ và đám người tiểu lưu tất cả đều im lặng không lên tiếng. Chỉ sợ quấy rầy suy tư của La Phi, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mọi người lo lắng chờ đợi. Sau một hồi lâu, La Phi rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt của anh một lần nữa trở lại trên khuôn mặt người chết. Sau đó La Phi nhẹ nhàng chậm chạp nhưng trịnh trọng nói ra một từ. Đà điểu, cái gì? Trương Vũ hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đà điểu, La Phi tăng thêm giọng nói lại nhấn mạnh một lần. Đà điểu sợ hãi, trong phòng những người khác ngơ ngác nhìn nhau, vẫn đang không cách nào hiểu ý La Phi. Khi nguy hiểm đến, mà thời điểm bản thân lại không có cách nào tránh né. Đà điểu sẽ đem đầu của mình vùi vào trong đất cát. Phương pháp tự giải thoát này, không thể nghi ngờ là tràn ngập bi ai và tuyệt vọng. La Phi khẽ thở dài. Quay trở lại vấn đề chính, người này, liền giống một con chim đà điểu đang sợ hãi. Trương Vũ hiểu ý La Phi, anh là nói, nạn nhân gặp một việc gì đó đáng sợ, lại dưới tình huống không có đường trốn. Sợ hãi cực độ khiến cho cậu ta đem đầu của mình đâm vào trong bệ xí. Nếu như có khả năng, cậu ta sẽ đem cả người đều chui vào. La Phi nhàn nhạt nói, thanh âm của anh không lớn. Nhưng mang theo một loại hàn ý sâu đậm, da đầu mọi người tại đây đều có chút mơ hồ. Ở trước mặt của bọn họ, khuôn mặt người chết vặn vẹo, một loại không khí quỷ dị đang từ trong ánh mắt trợn tròn kinh khủng của nạn nhân tản mát ra. Xuyên vào giữa lòng của mỗi người, nạn nhân đến tột cùng có thể đang sợ cái gì chứ? Trương Vũ mở mịt nhìn xung quanh bốn phía, đây cũng chính là vấn đề La Phi đang suy tư. Ở nơi này không gian bên trong bịt kín thu hẹp, đến tột cùng xuất hiện tình cảnh đáng sợ gì, có thể khiến một nam thanh niên trẻ tuổi thẳng đến nghẹt thở mà chết. Cũng không dám đem đầu của mình lộ ra ngoài, bây giờ trong phòng vệ sinh, ngoại trừ cỗ thi thể ra, tựa hồ không nhìn thấy bất kỳ vật kỳ quái hoặc dấu hiệu khác thường. Thế nhưng không khí kinh khủng mà quỷ dị kia lại tồn tại chân thật như vậy ở từng góc trong không gian. Cách chương.